Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 1227, Đại Thu Hoạch. Bộ Bình rên lấy tỉnh lại, cái này tại trong vườn rau đi dạo một vòng, trực tiếp để hắn ném đi nửa cái mạng. Thế nhưng là, trong vườn rau công kích càng nhiều hơn chính là một loại trừng trị, mà không phải thật muốn giết người. Cho nên, hắn hay là ngoan cường mà còn sống. Thế nhưng là, hắn lại không nửa điểm chiến ý. Không có cách, thực lực ngươi mạnh thì như thế nào? Người ta nội tình quá thâm hậu, đủ để miểu sát ngươi. Đi, hắn thổ huyết nói ra. Chậm, Tô Mạn Mạn đưa tay cản lại. Các ngươi cường thế thời điểm, để Thạch Hạo cho các ngươi dò đường. Hiện tại đánh không lại lại muốn bỏ đi hay sao? Nào có chuyện dễ dàng như vậy? Tới, cho bản cô nương dò đường đi. Bằng không mà nói, bản cô nương đem bọn ngươi từng cái chấn sát. Lưu Chí Hành 5 người đều là lạnh mình. Tô Mạn Mạn chỉ là đang hư trương thanh thế. Nhìn xem người ta vừa rồi trực tiếp liền ném ra một đạo phù binh. Nào có một chút do dự. Cho nên, hay là đừng đi chọc giận vị này. Bọn hắn đàng hoàng tiến đến thăm dò, nhưng tự nhiên bị thiểm điện bổ đến sứt đầu mẻ trán. Ngươi nhìn, ta tốt với ngươi đi. Tô Mạn Mạn hướng về Thạch Hạo nói ra. Ân, tốt tốt tốt. Thạch Hạo im lặng. Vừa rồi ta đi dò xét thời điểm, ngươi làm sao không đến quan tâm ta đây? Lần lượt thăm dò đằng sau, Thạch Hạo cũng dần dần nắm giữ quy luật, hẳn là có thể. Hắn sải bước đi ra ngoài. Lần này hắn cũng không có lựa chọn vườn bí đỏ, mà là vườn dưa chuột. Căn cứ quan sát của hắn, hiện tại con đường an toàn hẳn là tại trong dưa chuột. Phản bát quái, Thạch Hạo trong miệng thì thào, mảnh đất này oanh ra chính là gió, gió xếp thứ ba. Phản bát quái mà nói, ta hẳn là tuyển con đường thứ năm. Hắn một cước đạp đi đến, quả nhiên bình an vô sự. Hắn vội vàng tiến lên, sau khi đi mấy bước xuất hiện lối rẽ, tả hữu là âm dương, đơn song cũng là âm dương, cho nên ta đi trước trái. Thạch Hạo bước lên bên trái lối rẽ, quả nhiên lần nữa vô sự. Hắn ven đường hái được mấy cây dưa chuột, liền lại gặp mới lối rẽ. Đơn là âm, song là dương, một âm một dương, cho nên lần này ta đi bên phải. Thạch Hạo bước lên bên phải lối rẽ, không có bất kỳ cái gì công kích đánh ra. Đúng rồi, Thạch Hạo theo quy luật này đi, thu hoạch dần dần nhiều hơn. Nhưng là chỉ là một lúc sau, hắn liền bị một cơn gió lớn cho cuốn đi ra, kém chút đem xương cốt đều là làm gãy gãy. Bát quái diễn sinh, còn có càng nhiều biến hóa. Thạch Hạo bò lên, trong miệng còn tại thì thào. Hắn liền ưa thích nan đề, kích phát ra hắn hứng thú mãnh liệt. Lưu Chí Hành 5 người thì là thấy đỏ mắt không thôi. Đây đều là bọn hắn dùng lần lượt thụ thương đổi đi ra kinh nghiệm a. Có thể thắng lợi trái cây lại bị người khác hái. Có thể trên thực tế, thật làm cho chính bọn hắn lên, dù là trả lại ra gấp trăm lần số lần thụ thương, cũng chưa chắc có thể tổng kết ra Thạch Hạo trước mắt nắm giữ quy luật. Dù sao, Thạch Hạo thế nhưng là đi theo Tử Kim Thử dạng này trận pháp đại tông sư lẫn vào. Bản thân ngộ tính lại cao đến kinh người, mới có thể có kết quả như vậy. Thạch Hạo không ngừng mà nếm thử, nắm giữ quy luật càng ngày càng nhiều. Hắn tại mảnh này trong vườn rau cũng dần dần như cá gặp nước, không hề bị đến bất kỳ công kích. 4 ngày sau đó, tất cả thành thục trái cây đều bị Thạch Hạo hái đi. Hiện tại, các ngươi có thể lăn. Tô Mạn Mạn đối với Bộ Bình 5 người nói ra, còn vừa quạt một chút cái mũi. A, các ngươi bao lâu không có tắm rửa? Thúi chết người. Lưu Chí Hành 5 người đều là khí khổ. Bọn hắn thụ thương, đổ máu, lại không có hào hào mà xử lý. trên thân khẳng định sẽ mang lên chút mùi vị khác thường. Nhất là bộ bình, bị thương cỡ nào nghiêm trọng a? Mà cái này, còn không phải bị ngươi đánh ra tới. Ngươi thế mà còn ghét bỏ lên. Nhưng bọn hắn lại dám cùng tiểu ma nữ đấu võ mồm sao? Đây không phải tìm đánh sao? Thế là, năm người đều là xám xịt chạy. Thạch Hạo bắt đầu nấu cơm, liền lợi dụng hái được trái cây, làm cơm bí đỏ, canh dây mướp, mà Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di nơi đó đều có cao giai tiên thú thịt. Lấy ra có thể là thả canh, có thể là xào rau, vậy dĩ nhiên là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ba người ăn như hổ đói, mặc dù tiên nhân có thể vĩnh viễn không cần ăn cơm, nhưng ăn uống chi dục vẫn là một loại hưởng thụ. Để ba người liên tiếp phát ra tán thưởng thanh âm, mùi vị kia thật sự là tươi đẹp. Thạch Hạo mặc dù bao xuống hơn phân nửa đồ ăn, có thể Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di cũng là ăn đến bụng nhỏ tròn vo. Sau đó hạnh phúc buồn rầu đứng lên, cái này muốn lên cân nhưng làm sao bây giờ đâu. Chỉ là một lúc sau, những thức ăn này chỗ tốt liền hiện ra, không gì sánh được năng lượng nồng đậm tại ba người thể nội đầy ra. Nhanh chóng rèn luyện bọn hắn thể phách, mà tiên tắc cũng tại trong hồn hải của bọn hắn vô tận triển khai. Nắm giữ đứng lên muốn so bình thường đơn giản gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Tưởng tượng một chút, lúc ấy người nơi này mỗi ngày đều ăn loại thức ăn này, tu vi tinh tiến sẽ có bao nhanh? Thực sự là ăn thiên địa chi linh a. Ta muốn đột phá, Thạch Hạo đột nhiên nói ra. Thể phách của hắn rất sớm đã tu luyện đến nhất tinh cuối cùng. Cho nên, khi hắn đối với tiên tắc nắm giữ cũng tăng lên đi lên đằng sau. Đột phá tự nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Thạch Hạo bắt đầu đột phá, mà Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di thì là tại bên cạnh chờ lấy hắn. Các nàng dự tính Thạch Hạo ít nhất phải hoa 3-4 ngày thời gian mới có thể hoàn thành quá trình này, có thể trên thực tế, vẻn vẹn chỉ là một ngày sau đó, Thạch Hạo liền thuận lợi oanh phá cảnh giới trần nhà, bước vào nhị tinh, tốc độ thật nhanh, hai nữ đều có chút không thể tin được, nhanh như vậy đã đột phá. Tô Mạn Mạn vẫn còn tốt, nàng dù sao không thích tu luyện, xông lên ngân linh tiên cũng là vì có thể chạy ra cửa chính, có cơ hội đi tìm Thạch Hạo. Nhưng là Ô Nguyệt Di miễn cưỡng có thể tính là tu luyện cuồng nhân. Phải biết, trước đó tại trên tu vi nàng thế nhưng là giành trước Thạch Hạo một mảng lớn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hai người thế mà ngang hàng. Nếu như Thạch Hạo chỉ lo truy cầu cảnh giới, cũng không có đánh vỡ cái gì cực hạn, vậy còn có thể tiếp nhận. Nhưng vấn đề là, Thạch Hạo tại đồng giáp tiên thời điểm, thế nhưng là tu đến thập bát tinh độ cao. Thập bát tinh a, đang tu luyện trong chuyện này, thật đúng là phải là có thiên tài, mặc người cố gắng như thế nào cũng không sánh bằng. Ô Nguyệt Di chỉ có bội phục phần, đưa lên chính mình sùng bái. Ba người tiếp tục đi tới. Bất quá, bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Đi một hồi, Tô Mạn Mạn liền la hét muốn nghỉ ngơi. Sau đó bọn hắn liền sẽ nấu cơm, để giải miệng thèm. Nghe nói, đại hoang cảnh cách mỗi khoảng chừng 10 vạn năm mới có thể mở ra một lần. Nhưng mở ra đằng sau, thời gian kéo dài rất dài, chí ít 1 năm cất bước. Cho nên, bọn hắn hoàn toàn không cần phải gấp gáp, có thể từ từ thăm dò. Mấy ngày sau, phía trước xuất hiện một mảnh đỏ lục giao nhau rừng rậm. Đi đến gần chút, liền có thể nhìn thấy. Màu lục này chính là lá cây, mà đỏ thì là trái cây. Lít nhà lít nhít, tạo thành đỏ lục giao nhau cảnh tượng. Tiên quả, ba người đều là thốt ra. Tiên quả này phẩm chất không thấp, dù là vẫn cách xa nhau thật xa, bọn hắn vẫn là có thể cảm ứng được cỗ tiên khí nồng đậm kia. Đây chính là nguyên một phiến rừng rậm a. Ba người lẫn nhau nhìn xem, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ.